Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài giá trị lịch sử của hai sách Sử Biên. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã ghi nhận, nhờ nhiều phương pháp, soạn giả Sử Biên dùng lịch sử quá khứ được lý tưởng hóa và để phục vụ việc minh chứng một giáo huấn thần học. Có những văn bản trong hai sách Sử Biên khó mà hòa hợp với các văn bản của các sách Samuel và sách các vua trên bình diện lịch sử. Soạn giả thường dự phóng về quá khứ các lễ nghi thánh của đền thờ thời ông sống. Ông giả thiết là văn bản đệ nhị luật đã được biết tới và đã được vua David tuân giữ trước cả khi xây dựng đền thờ. Việc phân chia các tư tế thành 24 ban và sự phân biệt rõ ràng giữa các tư tế và các thầy Lê Vi là các yếu tố chuyên biệt thuộc thời hậu Lưu Đày được lồng khung vào thời vua David. Các nhiệm vụ và các danh dự được gán cho các thầy Lê Vi sau thời Lưu Đày đã được đưa lên thời vua David. Lễ vượt qua được hai vua Ezekiah và Josiah cử hành đã được miêu tả theo lễ nghi được đưa ra nhiều thế kỷ sau này. Còn hơn thế nữa, người ta có cảm tưởng quy chế của các thầy Lê Vi được gán cho vua David là một lý tưởng cần đạt được trong tương lai hơn là một dữ kiện đã được thực thi trong thời của soạn giả Sử Biên. Thật thế, các ưu đãi hai sách Sử Biên gán cho các thầy Lê Vi vượt xa những gì đã được tài liệu đệ nhị luật thấy trước. Các thầy Lê Vi có nhiệm vụ trông coi các bình thánh, trong khi sách Dân Số cho biết là họ không có quyền nhìn các bình thánh mà không gặp nguy hiểm phải chết. Các thầy Lê Vi thực thi nhiệm vụ ký lục, giáo huấn, phán xử, ngôn sứ. Họ cũng chu toàn các nhiệm vụ phụng tự dành cho các tư tế. Họ còn dạy cả lề luật và cử hành lễ vượt qua nữa. Việc thành lập thánh thi trong mọi chi tiết đặc biệt của nó được gán cho vua David. Đây là điều chắc chắn đã không đúng, mặc dù có thể chấp nhận rằng nhà vua đã là một ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác thánh ca và trong một nghĩa nào đó đã khởi đầu việc phụng tự trong đền thờ. Việc thành lập Thượng Hội đồng Do Thái và việc giáo dục công cộng đã được gán cho vua Josaphat. Công trình truyền giáo giữa người Samari và người dân vùng Galilea được gán cho vua Ezekiah cũng là điều không thật. Soạn giả Sử Biên phạm nhiều lỗi sai ngày tháng. Sách Sử Biên 1 chương 26 câu 18 cho biết một trong những cánh cửa của đền thờ thứ nhất được gọi là Parbar. Soạn giả giả thiết rằng đền thờ đã hiện hữu thời vua David và một trong các cửa này mang một tên Ba Tư. Theo chương 29 câu 7 sách Sử Biên 1, thì vào thời vua David, người ta đã sử dụng các đồng Darichi là tiền Ba Tư, nhưng loại tiền này đã chỉ được du nhập vào đất Palestina sau thời người Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia. Các diễn văn tôn giáo và tranh luận của các vua, chẳng hạn của vua Abia như viết trong sách Sử Biên 2 chương 13 các câu từ 4 tới 12, và các lời sấm của các ngôn sứ thường can thiệp vào các chuyện công của vương quốc David là các điều do soạn giả chế ra, vì chúng được biên soạn theo văn thể và tinh thần giáo thuyết đặc thù Sử Biên. Các con số đưa ra trong các sách Sử Biên thường có tính cách phóng đại thái quá. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nước Palestina chắc chắn đã không thể nuôi tới 2 triệu người. Thế mà trong chương 13, các câu 3 và 17 sách Sử Biên 2, chúng ta đọc thấy rằng vua Abia đã dàn trận có tới 400.000 quân binh chống lại vua Jeroboam, có 800.000 quân và đã có 500.000 binh sĩ của vua Jeroboam bị giết. Vua Asa đánh nhau với vua Serach, người Cushit, có tới 1 triệu quân, trong khi ông có quân binh gồm 300.000 người thuộc chi tộc Juda và 280.000 người thuộc chi tộc Benjamin. Tưởng cũng cần ghi nhận rằng chi tộc Benjamin là chi tộc bé nhỏ nhất trong số 12 chi tộc, trên thực tế vào thời các thủ lãnh đã bị tiêu hủy vì đã có tới 25.000 người bị sát hại. một triệu binh sĩ người Cusit đã bị tiêu diệt vì vua Asa đã tin tưởng nơi Thiên Chúa. Niềm tin nơi Thiên Chúa đã giúp ông chiến thắng đạo binh đông đảo và hùng hậu như vậy. Khi so sánh các văn bản song song của hai sách Sử Biên với các sách Samuel và sách Các Vua, chúng ta nhận ra khuynh hướng gia tăng các con số của soạn giả Sử Biên nhằm mục đích khích lệ xây dựng. Theo chương 18 câu 4 và chương 19 câu 18, sách Sử Biên 1, vua David đã bắt sống 7.000 kỵ binh và giết chết 7.000 quân đánh ngựa. Nhưng văn bản chương 8 câu 4 và chương 10 câu 18 sách Samuel 2 cho biết rằng số người bị giết chỉ là 700. Theo văn bản chương 21 câu 25 sách Sử Biên 1, vua David mua lại thửa đất của ông Arauna với 60 lượng vàng. Nhưng thật ra, ông đã chỉ trả có 5 lượng bạc, theo văn bản chương 24 câu 24, sách Samuel 2. Để chuẩn bị cho việc xây đền thánh, vua David đã thu góp 100.000 nén vàng và 1 triệu nén bạc, theo văn bản sách Sử Biên 1, chương 22 câu 14. Nhưng văn bản chương 10 câu 14 sách Các Vua 1 cho biết, tất cả vàng thu góp được vào thời hưng thịnh của vua Salomon đã chỉ được 666 nén. Tuy nhiên, từ tất cả các nhận xét trên đây sẽ là điều sai lầm nếu rút tỉa ra kết luận rằng các sách Sử Biên không có giá trị lịch sử nào. Các tin tức chung giữa sách Sử Biên và các sách Samuel cũng như sách Các Vua đáng tin cậy. Ngành phê bình kinh thánh hiện đại cũng đã thừa nhận các yếu tố lịch sử không thể nghi ngờ được nơi chất liệu riêng của soạn giả Sử Biên. Các khám phá khảo cổ và các nghiên cứu lịch sử gần đây cũng làm chứng cho tính cách đáng tin cậy của các tài liệu Sử Biên và sự ngay thẳng của soạn giả. Niên sử Babylonia, bia đá của vua Ben-Hadad, các cuộc đào bới khảo cổ trong thung lũng Bukea và mạn đông Bethlehem xác nhận sự đánh giá này. Danh sách các nơi kinh thánh trong chương 6 sách Sử Biên 1 rất cổ xưa và là thời kỳ duy nhất trong đó mọi thành phố nằm trong tay người Do Thái, là thời kỳ của vua David và của vua Salomon. Bản khắc tại Karnak xác nhận trình thuật của hai sách Sử Biên liên quan tới cuộc xâm lăng của Pharaoh Shishak. Các bản khắc của các vua Asarhaddon và Assurbanipal minh giải các tin tức do soạn giả Sử Biên cung cấp liên quan tới vương quốc của vua Manasseh. Các chi tiết liên quan tới đường hầm dẫn nước do vua Ezekiah cho đào dưới lòng đất được xác nhận bởi việc tìm ra bản khắc Siloe, nơi hai toán đào hầm gặp nhau, một toán đào từ bên trong thành Jerusalem ra, một toán đào từ bên ngoài vào. Chúng đầy đủ hơn tin tức ngắn gọn ghi trong chương 20 câu 20 sách Các Vua 2. Các hoàn cảnh cái chết của vua Josiah trong chương 35, hai câu 23 và 24 sách Sử Biên 2, thật hơn là trong văn bản chương 23 câu 29 và 30 sách Các Vua 2. Trong số các tin tức tinh tuyền của sách Sử Biên, tưởng nên ghi nhận việc củng cố thành Jerusalem của vua Roboam như kể trong sách Sử Biên 2 chương 11, các câu từ 5 tới 12. Các sinh hoạt xây dựng và quân sự của vua Asa tuy có các con số thái quá. Các tin tức khác nhau liên quan tới cuộc đời vua Josaphat, vụ vua Joram sát hại các anh em mình, cuộc xâm lăng của người Philistine và Ả Rập và vụ sát hại mọi người con của vua Joram trừ một người còn sót, các trận chiến và xây cất củng cố của vua Osia, cuộc chiến của vua Jotam chống lại người Ammonit, việc người Philistine kiểm soát các thành phố Palestina dưới thời vua Akas. Trong vài văn bản, soạn giả Sử Biên duy trì chính xác tên của các nhân vật mà lịch sử Đệ Nhị Luật làm sai lạc hay tân tiến hóa, chẳng hạn như ông Esbaal, ông Meribaal và ông Baal-Jada. Kết luận, trong hai sách Sử Biên, bên cạnh các yếu tố có giá trị lịch sử, cũng có các yếu tố khác không thể coi là lịch sử. Soạn giả Sử Biên không phải là một sử gia theo nghĩa tân tiến ngày nay, nhưng đúng hơn là một thần học gia, một người thuyết giảng, một nhà biện giải. Dưới ánh sáng của các kinh nghiệm cổ xưa và nhất là kinh nghiệm về vua David, ông nghĩ tới các điều kiện của vương quốc lý tưởng. Ông quy tụ vào một tổng hợp quá khứ, hiện tại và tương lai.